Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thứ 264 chương thành thật tâm nguyện, hiện tại một đưa tới Hống Nhi Tử, một chỉnh chén nước trái cây, một giọt không lãng phí, tất cả đều tưới rốt cuộc từ trên mặt, nộn vù vù tiểu gạch dưới mặt bị nước trái cây, đập vừa vặn. Hơi lạnh cảm giác, nhượng tiểu nãi hoa lại lần nữa sợ ngây người. Liên ba ba đô khả năng bắt nạt hắn. Tiểu nãi hoa đối thế giới này đơn thuần thừa nhận. Triệt để đổ nát, hắn nhăn lại tiểu bánh bao mặt. Lớn tiếng kháng nghị nói. Hoa, trẻ tuổi nam nhân trong nháy mắt càng luống cuống tay chân. Đem gặp rắc rối nước trái cây chén ném. Sớm sẽ không có vừa ưu nhã giỏi giang bộ dáng. Phùng bom tựa như... Phùng Nhi Tử hướng trong phòng sông, cầu cứu hô to, lão bà cứu mạng a! Kỳ An Trần thấy thẳng nhu bụng, cười đến rừng không được đến, mộ cái Mỹ Nam lại hâm mộ ghen ghét, đây là hắn bằng hữu trong vòng thứ nhất nãi hoa, bởi vì quá nhỏ còn không thích hợp ôm ra khỏi nhà quá xa. Hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy tiểu gia hỏa này, cho nên mộ cái Mỹ Nam liên danh phận cũng không có đâu. Liên bắt đầu muốn làm vù em, hắn xả hạ lão bà tay áo, lặng yên đưa ra xin, lão bà, ta thành thật mà nói, nó nghĩ sinh tiểu thành thật, không được, ngoặc kép chấm chấm, thực sự không được sao, mộ cái Mỹ Nam còn ôm một tia hy vọng, không được, được rồi, làm một thê nô, Sở Mộ Phong lại lần nữa phục tùng vô điều kiện lão bà, tự lẩm bẩm tựa như nói. Dù sao cũng sinh không được tiểu thành thật, ta liền đem ta thành thật đánh chết đi. Như vậy ta sau này là có thể triệt để không thành thật, hắn còn muốn thế nào không hạn cuối. A, Kỳ An Trần muốn dụng quyền đầu cùng hắn hào hào nói chuyện. Bể bơi bên kia, lại phát ra một trận lớn tiếng ồn ào náo động. Hai tầm mắt người, rốt cuộc lại triệu hồi bể bơi. Này vừa nhìn, cũng tất cả đều sửng sốt một chút. Trương Viễn bị đường gạch dưới ca đạp đi xuống sau, vẫn là đừng vội mà cứu người. Trái lại xoay đánh thành một đoàn hai nữ nhân, nghe thấy, bạn gái, cái từ này, tất cả đều phát liễu ngoan. Trương Viễn một lần hiển nhiên chỉ có thể ôm đi lên một người. Hắn rốt cuộc hội ôm ai? Hai người vì cướp cơ hội này, tất cả đều liều mạng. Thế nhưng Triệu Nhu cảm giác mình vốn chính là Trương Viễn chính miệng thừa nhận bạn gái. Danh chính ngôn thuận, Vương Sa Sa tuyệt đối cướp bắt quá nàng. Vương Sa Sa cảm giác nguy cơ cũng xác thực càng sâu. Cho nên nàng cũng càng máu gà. Mắt thấy Trương Viễn phải nhờ vào gần. Nàng đột nhiên ôm đồm gạch dưới ở Triệu Nhu tóc. Triệu Nhu bị đau, hai tay dùng sức vuốt nàng. Mắng to làm cho nàng buông tay. Nhưng đầu cũng không dám lộn xộn nữa. Thậm chí không ngóc đầu lên được đến. Vương Sa Sa liền lợi dụng cơ hội này, bán đẩy bán đá, đem nàng hung hăng hướng bể bơi biên ngã đi. Đụng gạch dưới đánh độ mạnh yếu quá lớn, thế cho nên cách được gần người. Thậm chí nghe thấy cạch một thanh âm vang lên, trong bể bơi, cũng tùy theo mạn khai một đạo tơ máu. Trời ạ, ra gạch dưới máu, có người kinh hoàng hô to. Đó là đầu a, thương tổn được đầu, hội bất xảy ra án mạng a. Tiếp được đến chính là một đoàn hỗn loạn, Trương Viễn ra tài xế lập tức lái xe, tống Triệu Nhu đi gần đây bệnh viện, Trương Viễn và không ít đồng học cũng đều tự tìm xe đi theo. Chỉ có Vương Sa Sa còn chút nào bất cảm giác mình sai rồi. Trái lại chạy đi, hùng hổ địa chất hỏi Kỳ Mỹ Lan, vì sao lại mời Triệu Nhu đến Trương gia? Sở Mộ Phong cúi đầu liếc nhìn di động, thu được Lãnh Viêm hồi báo. Hắn ôm Kỳ An Trần đi ra ngoài, chúng ta cũng đi bệnh viện thế nhưng, Triệu Nhu không chết được. Bất quá có kịch vui để Simonser, lấy Sở Mộ Phong kinh nghiệm. Bệnh hắn xác thực sẽ không thấy, nhưng là xa xa quan sát liếc mắt một cái, liền biết có hay không vết thương chí mạng. Hết chương.